Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 56, Lập Đông, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu phải dùng quýt để hình dung về thục nghi, thì nếu loài mèo có thể biểu đạt suy nghĩ như con người, có lẽ từ rất lâu trước đây, thục nghi trong mắt quýt tựa như một trang thi thư, gầy yếu, thanh tao, chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ khẽ lay động. Từng lời nói nhẹ nhàng mềm mại như đang ngâm nga thơ ca nơi khuê phòng. Hàng mi, đôi mắt phảng phất nét mơ hồ, mang theo thi tình bị sương mưa giang nam bao phủ. Nay cách biệt một năm, gặp lại lần nữa, trang, thi thư, ấy đã đầy ắp những hoang mang, bất an. Tưởng Mậu bị thương rất nặng, cả tưởng phủ trong ngoài đều rối loạn. Tam phu nhân vội vã chạy đến, ánh mắt ngập tràn lo lắng dò xét, nắm lấy một bên tay của nữ nhi. Thục Nghi cũng vội đỡ lấy mẫu thân, khẽ gọi một tiếng, "A nương." Bàn tay còn lại đưa về phía Trinh Nghi, người đang theo sát phía sau. Trinh Nghi lập tức vươn tay, nắm lấy bàn tay gầy lạnh của nàng. "Đại tỷ, nhị muội," dù trong lòng có bao lời nhớ mong, nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp để hàn huyên. Tam phu nhân sốt ruột hỏi, bị thương ở đâu, đã mời lang trung chưa, là ai ra tay, rốt cuộc là kết thù kết oán thế nào mà lại bị đánh đến mức này. Đối diện với câu hỏi cuối cùng của mẫu thân, ánh mắt Thục Nghi có chút trốn tránh, khó mở miệng nói ra. Tam phu nhân thấy vậy đã mơ hồ đoán được, Trinh Nghi cũng mường tượng được đôi phần. Cuối cùng, Thục Nghi cũng ngắt quãng kể lại mọi chuyện. Tưởng Mậu vốn là kẻ phong lưu, là khách quen của những con thuyền hoa trên sông Tần Hoài. Lần này cũng vì một kỹ nữ mà cùng người khác đánh nhau dữ rồi. Cả hai đều đã uống say, liền vung bình rượu, ghế dài mà đập. Khi được dìu xuống thuyền, Tưởng Mậu mặt đầy máu, bất tỉnh nhân sự. Tam phu nhân nghe xong, giọng đầy căm hận, cố hạ thấp thanh âm. Đám nữ nhân trên thuyền kia xưa nay đều quen thói làm mưa làm gió, khơi gợi để nam nhân tranh giành vì chúng. Còn Tưởng Mậu cũng thật hồ đồ, chỉ là một con kỹ nữ hèn mọn, có đáng để gây chuyện lớn đến thế không? Trinh Nghi nghe trong lòng không khỏi thầm nghĩ, không biết thầm thầm hận Tưởng Mậu nhiều hơn hay hận những kỹ nữ kia nhiều hơn. Mà Tưởng phu nhân, mặc dù cũng vừa giận vừa lo, lại không giống với ấn tượng trước đây của Quýt về bà, không khóc lóc náo loạn. Ngược lại, giữa cơn hỗn loạn này, bà là người bình tĩnh nhất. Đánh người thành ra thế này, còn có vương pháp hay không? Chỉ sai người hầu mang đến chút thuốc men, ngay cả một kẻ đến chính thức tạ lỗi cũng không thấy. Đây là lý lẽ gì? Không thể dễ dàng bỏ qua. Đúng thế, việc này quyết không thể cho qua. Trong phòng bên cạnh tiền viện, nơi tạm thời an trí Tưởng Mậu, tiếng phẫn nộ của thân thích họ hàng vang lên không ngớt. Tưởng phu nhân cắn răng, cuối cùng lạnh lùng hỏi lại, không thể bỏ qua, vậy các người muốn làm thế nào? Qua tấm bình phong, Trinh Nghi nghe được giọng nói từ bên trong của Tưởng phu nhân. Giờ phút này, ta chỉ cảm thấy may mắn. Kẻ ngã xuống mời lang trung là Mậu Nhi, mà không phải vị công tử đã ra tay đánh nó. Dù sao cũng đã dò hỏi rõ ràng, thúc phụ của người ta là quan viên trong kinh thành, mà chi huy Giang Ninh mới nhậm chức này còn phải gọi vị đại nhân đó là thầy. Người ta chịu sai hạ nhân chạy một chuyến đến đây, đã là thể diện to lớn lắm rồi. Vứt hết mấy thứ đó ra ngoài cho ta. Trong phòng, Tưởng Mậu lúc này vừa tỉnh táo lại đôi chút, giọng khàn đặc, mang theo oán hận cùng phẫn uất. Ta muốn báo quan, báo quan, báo quan, ngươi muốn báo quan của ai? Tưởng phu nhân đột ngột nâng cao giọng, mắt rưng rưng, hận rèn sắt không thành thép mà quát lên. Nếu ngươi nuốt không trôi cơn giận này, thì hãy nuốt vào mà cố gắng vươn lên. Nếu ngươi có thể gánh vác gia nghiệp, làm ra chút danh tiếng, cũng giúp nhà ta bỏ tiền mua vài chức quan, đến khi đó đâu cần ngươi phải hô hào báo quan để đòi lại chút thể diện, mà là vô số kẻ sẽ tự động đến cầu cạnh ngươi. Ngươi thân phận thấp hèn, cầu chẳng được một kẻ quyền quý chống lưng, lại còn oán trách ai. Nghe những lời này, Tưởng Mậu gào khóc mấy tiếng, rồi dần dần cạn kiệt sức lực. Bên ngoài bình phong, Tam phu nhân lặng lẽ siết chặt chiếc khăn trong tay, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Nàng không rõ những lời này có phải cũng ngầm ám chỉ nàng không. Năm đó Tưởng gia cưới Thục Nghi không chỉ vì con người nàng, mà còn vì thế gia Vương thị và tương lai của gia tộc nàng. Nhưng năm tháng trôi qua, Vương Tích Phổ mãi chưa thể phục chức, vương giới thi cử trượt hết lần này đến lần khác, gia cảnh ngày càng sa sút. Tam phu nhân tự thấy bản thân không còn mặt mũi nào, ngay cả nói chuyện cũng trở nên rụt rè, nhưng vẫn cố gắng giữ vững dáng vẻ, sợ mình để lộ ra sự thấp kém. Không lâu sau, Vương Tích Phổ, Vương Tích Thâm cùng vương giới cũng vội vàng chạy đến. Hôm nay là Lập Đông, hàng năm vào ngày này, hoàng đế sẽ tổ chức tế lễ ở ngoại thành phía Bắc Kinh sư, ban thưởng áo lông, mũ mão cho các quan viên, sĩ tử khắp nơi cũng nhân dịp này đến chúc mừng lẫn nhau. Gọi là Hạ Đông, Vương Tích Thâm cùng mọi người chính là từ buổi tụ hội Hạ Đông vội vã trở về. Vết thương trên người Tưởng Mậu đã được xử lý, một cánh tay bị gãy, một bên mắt cũng bị đánh hỏng, lang trung đã băng bó vết thương cho hắn. Vương Tích Thâm cũng vào xem qua, còn cẩn thận bắt mạch cho hắn. Thục Nghi luôn tin tưởng và ỷ lại vào thúc bá nhà mình. Thấy Vương Tích Thâm từ bên giường đứng dậy, vội vàng tiến lên một bước, khẽ hỏi, nhị bá phụ. Vương Tích Thâm ôn hòa trấn an, yên tâm, không nguy hiểm đến tính mạng. Thân hình căng cứng của Thục Nghi lúc này mới hơi thả lỏng. Tưởng phu nhân cũng dần bình tâm lại, quay sang dặn con dâu, cả ngày bận rộn, con thân thể vốn không tốt, về phòng nghỉ ngơi sớm đi, nhớ khoác thêm áo ấm, uống thuốc canh nóng cho ấm người. Thục Nghi hướng về phía bà mẹ chồng hành lễ, đa tạ mẫu thân, con dâu bất tài, chỉ có thể làm phiền mẫu thân vất vả lo liệu thêm. Dưới ánh mắt mơ hồ mang ý nhắc nhở của phụ thân, Trinh Nghi liền đỡ lấy đại tỷ, dìu nàng rời khỏi nơi này. Quýt cũng nhẹ nhàng nhảy qua bậu cửa thấp, lặng lẽ theo sau hai tỷ muội. Tưởng phu nhân trước tiên sai người dẫn vương gia vào tiền sảnh uống trà, sau đó tìm cơ hội mời riêng Vương Tích Thâm ra hành lang nói chuyện. Nhị lão gia có điều gì xin cứ nói thẳng, hay là Mậu Nhi trên người còn có vết thương gì nghiêm trọng chăng? Bà là người giỏi quan sát sắc mặt người khác, vừa rồi chỉ có bà nhận ra khoảnh khắc Vương Tích Thâm thoáng do dự khi bắt mạch cho Tưởng Mậu, như thể có điều gì muốn nói nhưng lại kiềm lại. Vương Tích Thâm vẫn có chút chần chừ, chỉ e lời này có phần mạo phạm. Tưởng phu nhân dường như đã đoán được phần nào, liền cười nhạt, ta chỉ là một phụ nhân nhà buôn, không có kiêng kỵ gì đâu, nhị lão gia cứ nói thẳng với ta. Vương Tích Thâm cuối cùng cũng cân nhắc rồi mở lời, Thục Nghi cùng Mậu Nhi thành thân đã lâu mà vẫn chưa có con, chỉ e nguyên nhân không chỉ từ một phía. Những lời này đã hết sức uyển chuyển, Tưởng phu nhân sắc mặt khẽ ửng đỏ, thoáng ngạc nhiên, sau đó có phần ngượng ngùng nói, Mậu Nhi là con trai độc nhất, từ nhỏ đã được ta cưng chiều sinh hư. Việc này, ta tuy không dành y lý, nhưng cũng không phải hoàn toàn ngu muội, cũng từng nghe nói phải điều dưỡng từ cả hai bên mới dễ có kết quả. Vương Tích Thâm gật đầu phụ họa, đúng là như vậy. Tưởng phu nhân lắc đầu thở dài, vẻ mặt bất lực, nhưng nó nào có chịu nghe ta khuyên, đun một chén thuốc đưa đến trước mặt, nó liền nổi giận hất đổ, chẳng ai có cách nào cả. Vương Tích Thâm suy tư giây lát rồi đề nghị, vậy có thể nhân dịp này mượn cớ dưỡng thương để điều dưỡng luôn, không cần nói thẳng với nó, ta cũng giả vờ như không hay biết, như vậy cũng tránh được lời ra tiếng vào, khỏi để nó nghe thấy lại nổi giận. Tưởng phu nhân gật đầu lia lia, liên tục cảm tạ. Nhị lão gia nếu đã tinh thông y thuật, nếu có thể tự tay kê một đơn thuốc hữu dụng thì càng tốt. Vương Tích Thâm vì lo nghĩ cho cháu gái, dĩ nhiên không có lý do từ chối. Ở một góc khác, Thục Nghi về lại phòng trong, ngồi xuống, hai tay ôm lấy chén trà ấm. Phải một lúc lâu sau mới cảm nhận được hơi ấm trở lại. Trinh Nghi vẫn ngồi bên cạnh bầu bạn, còn Quýt thì nghiêm trang ngồi đối diện nàng. Khi Thục Nghi hoàn hồn, ánh mắt liền rơi xuống Quýt, con mèo nhỏ đang ngẩng đầu nhìn nàng chăm chú. Thật kỳ lạ, từ khuôn mặt tròn trịa của nó, nàng lại thấy được sự quan tâm và an ủi. Sự ấm áp từ động vật là vô thanh vô tức, nhưng lại dâng trào mãnh liệt. Thục Nghi bất giác rơi hai giọt lệ, giọng lại mang theo ý cười. Trinh Nghi, muội xem Quýt này vẫn y hệt như ngày trước. Khi trước, mỗi lần tỉ muội ta ngồi trong phòng thêu thùa, nó đều canh giữ bên ngoài, hè đến còn đi bắt ve sầu nữa chứ. Những điều ấy, Trinh Nghi đều nhớ rất rõ, mà Quýt cũng nhớ, nhưng nó muốn nói rằng, nó đâu có tự nguyện đứng canh ngoài phòng thêu, rõ ràng là do Thục Nghi cấm nó vào. Quýt vốn định oán trách Thục Nghi, nhưng khi bắt gặp đôi mắt ngấn lệ mà vẫn mang ý cười của nàng, nó lại thôi, được rồi, nó đành thừa nhận, đúng là nó đã từng làm rối tung chỉ thêu của nàng trước. Trinh Nghi ngồi trò chuyện cùng Thục Nghi một hồi lâu, còn Quýt thì lặng lẽ rời khỏi phòng. Những con mèo năm xưa được Quýt nhờ trông nom Thục Nghi, nay đã không còn nữa. Nhưng mèo cũ rời đi, luôn sẽ có mèo mới xuất hiện. Với độ tuổi và danh tiếng hiện tại của Quýt, đi đến đâu cũng có một đám mèo nhỏ vây quanh kính ngưỡng. Vậy nên, Quýt lại nhờ lũ mèo mới này tiếp tục để mắt đến Thục Nghi. Đồng thời còn dặn dò chúng rằng, Thục Nghi là một người rất tốt. Trời dần tối, đến lúc Trinh Nghi phải trở về, Thục Nghi lấy một chiếc áo khoác lông chuột mới may, cẩn thận khoác lên người nhị muội, còn cẩn thận buộc chặt dây áo. Đã là lập đông rồi, nhớ giữ ấm, đừng để nhiễm lạnh. Khi giúp Trinh Nghi chỉnh lại y phục, nàng bỗng thấy lòng xót xa. Nhị bá mẫu đã mất, tổ mẫu cũng không còn, bên cạnh nhị muội giờ chẳng còn người trưởng bối nào thật tâm thương yêu săn sóc nữa. Dù có bà vú trác tận tâm tận lực, nhưng chung quy vẫn chỉ là hạ nhân, chẳng có bạc tiền hay vật dụng dư giả để chu cấp. Nghĩ vậy, Thục Nghi liền lấy vài món trang sức vàng bạc bọc vào khăn tay, bất chấp sự từ chối của Trinh Nghi, cương quyết nhét vào tay nàng. Nếu muội thật sự không cần đến, thì cứ giữ thay đại tỷ cũng được. Gió đông lạnh lẽo đã bắt đầu thổi qua, nhưng bàn tay và trái tim của Trinh Nghi lại được sưởi ấm bởi sự quan tâm của đại tỷ. Nàng chỉ thấy lòng dâng lên một cảm giác chua xót ấm áp. Khóe mắt cũng nóng lên theo. Khi Trinh Nghi về đến nhà, trời đã tối hẳn, Tĩnh Nghi đã ngủ say, Xuân Nhi đang chờ sẵn, giúp nàng múc nước ấm rửa tay. Còn bà vú trác thì bưng lên một bát cơm mặn hầm rau vẫn còn nóng hổi. Hằng năm đến lập đông, bà vú trác đều sẽ hấp một nồi cơm mặn hầm rau. Sau khi ăn xong, Trinh Nghi dọn dẹp sạch sẽ, rồi đến bên giường nhìn Tĩnh Nghi đang say ngủ. Quýt nhảy lên ghế đầu giường, dùng một chân trước khẽ đẩy nhẹ một tờ giấy, nhắc nhở Trinh Nghi. Lúc này Trinh Nghi mới chú ý đến tờ giấy kia, hóa ra là thư Tĩnh Nghi để lại trước khi đi ngủ. Trên giấy viết ngay ngắn, Tĩnh Nghi nhớ A Tỷ muốn khóc, A Tỷ nếu về, nhất định phải gọi muội dậy, nàng không nỡ đánh thức muội muội, chỉ nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn mềm mại, rồi khẽ mỉm cười. A Tỷ đã gọi Tĩnh Nghi đến khàn cả giọng, nhưng muội mãi không tỉnh, chỉ mải mê với mộng đẹp thôi. Có Quýt làm chứng đấy nhé. Quýt khẽ ngẩng đầu, coi như tỏ ý tán thành. Nó rất sẵn lòng làm chứng giả trong chuyện này. Trinh Nghi nằm xuống bên cạnh muội muội, cẩn thận đắp kín chăn cho nàng. Quýt cũng nằm xuống bên cạnh Trinh Nghi, thay nàng giữ ấm chăn. Gió đông lùa qua cửa sổ, càng làm tôn lên sự ấm áp và bình yên trong phòng. Cách chương